Luân hồi đan đế, chương 818, dù sao cũng không nên đắc tội. Góc truyện audio.com. Chấm, nguyên lai là Bạch Lộc Tông cao túc. Địch Trọng Dương nhất thời chắp tay một cái. Lăng Vân, là các hạ sư đệ. Hắn trong mắt, hiện ra một chút thư thái vẻ. Trước hắn liền cảm thấy rất kỳ quái. Phù Đồ Đảo làm sao sẽ sản sinh ra Lăng Vân như vậy yêu nghiệt. Phù Đồ Đảo cái loại địa phương đó, theo đạo lý căn bản đào tạo không ra thứ nhân vật như vậy. Hiện tại, hắn giác được sự nghi ngờ của mình, lấy được giải đáp, nguyên lai cái này Lăng Vân. Sau lưng còn có cái khác bối cảnh, Phù Đồ Thánh Địa chẳng qua là Lăng Vân trên mặt nổi một tầng cờ hiệu. Hắn lời nói này, nghe vào những người khác trong tai, thì có ngoài ra một phen ý. Rất nhiều người đều không khỏi lộ vẻ xúc động. Ở bọn họ xem ra, Địch Trọng Dương hiển nhiên là biết Bạch Lộc Tông, cho nên mới như thế khách khí. Đối với các người này vậy cũng không ngoài suy đoán. Địch Trọng Dương là đỉnh cấp ngọc hư cường giả, có thể hiểu bọn họ không biết thế lực, là chuyện rất bình thường. Xem ra, cái này Bạch Lộc Tông, phải là vượt qua người bình thường nhận biết bí mật thế lực. Tô Vãn Ngư Tú nhíu mày một cái, nhận ra được cái này Địch Trọng Dương thái độ rất cổ quái. Một khắc trước, đối phương còn đối với nàng kêu đánh kêu giết, làm sao thời gian đảo mắt, thì trở nên được khách khí như vậy. Bất quá Tô Vãn Ngư không muốn như vậy nhiều, nàng chỉ biết là, phải bảo vệ Lăng Vân là được. Lúc này lạnh lùng nói, không sai, nghe vậy. Địch Trọng Dương thần sắc lại là phức tạp, có bực bội, không hề cam, nhưng càng nhiều hơn vẫn là không biết làm sao. Để cho hắn chỉ như vậy thả qua Lăng Vân, hắn khẳng định sẽ cảm thấy không cam lòng. Dẫu sao Lăng Vân nhưng mà giết hắn đệ tử đắc ý nhất. Có thể tình hình này bây giờ, đã do không được hắn. Đầu tiên Lăng Vân một phe sức chiến đấu, đối với hắn đã có uy hiếp không nhỏ. Lăng Vân thực lực bản thân không kém. Hơn nữa hai cái thực lực cường đại ngọc hư cấp cao thủ. Thật muốn liều mạng, hắn cho dù có thể chiến thắng, vậy khẳng định sẽ tổn thương nặng. Quảng cáo, mà hắn Địch Trọng Dương có thể không phải là không có kẻ địch. Nếu như hắn trọng thương, những địch nhân kia rất có thể sẽ thừa dịp hư mà vào. Đối với hắn vô cùng là bất lợi. Thứ nhì, Lăng Vân ba người sau lưng Bạch Lộc Tông vô cùng là thần bí. Có thể là ẩn núp cổ thế lực, tại chưa có liền hiểu rõ ràng hư thật trước. Hắn thật không dám tùy tiện đắc tội. Vạn nhất thật là như vậy có thái hư cường giả thế lực lớn. Vậy hắn thật là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nói cho cùng, đối với Địch Trọng Dương mà nói, Đông Phương ba mệnh trọng yếu đi nữa, cũng không có hắn mạng mình tinh quý. Nhưng Địch Trọng Dương không có tùy tiện nhà. Hắn cũng muốn thử lại dò một tí trước mắt thần bí khách tới. Lúc này hắn liền nói, các hạ bảo vệ sư đệ chi tâm ta có thể hiểu. Nhưng Lăng Vân giết đệ tử ta Đông Phương Ba, càng thủ đoạn tàn nhẫn, tàn sát thiên ba phủ, đưa đến mấy ngàn người bỏ mạng. Như vậy hành vi, các hạ chẳng lẽ không định cho ta một câu trả lời? Tô Vãn Ngư mặt lạnh. Đông Phương Ba cùng Thiên Ba Phủ chuyện. Là Đông Phương Ba và Thiên Ba Phủ lỗi do tự mình gánh. Bọn họ nếu không tập sát ta sư đệ lại làm sao có thể đi đối phó Thiên Ba Phủ? Nếu không phải Thiên Ba Phủ đã diệt, ta Bạch Lộc Tông tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn có tiền bối ngươi. Hẳn vui mừng ngươi không có đối với ta sư đệ tạo thành tổn thương gì. Nếu không ta có thể bảo đảm, ngươi tất sẽ hối hận. Ở Tô Vãn Ngư lúc nói chuyện, Địch Trọng Dương ngay tại xem xét Tô Vãn Ngư. Chỉ cần Tô Vãn Ngư thần sắc cùng với trong giọng chút nào trột giả, hắn liền sẽ hoài nghi con Bạch Lộc này tông phải chăng thật là thực lực cường đại. Nhưng từ đầu tới đuôi, Tô Vãn Ngư không chỉ có không trột giả, ngược lại thái độ vô cùng là cương quyết. Tựa hồ liền hắn cái này ngọc hư cường giả đỉnh phong, đều không coi ra gì. Cái này ngược lại để cho Địch Trọng Dương tiến một bước xác định. Cái này Bạch Lộc Tông thật rất đáng sợ. Chỉ ít con Bạch Lộc này tông, tuyệt đối có thái hư cấp cường giả. Nếu không căn bản không có thể để cho hắn hối hận. Không thể không nói, hắn những ý nghĩ này, đều là mình ở tăng kiến thức. Tô Vãn Ngư không có chột dạ, ngược lại thái độ cương quyết, cùng bối cảnh sau lưng không có chút nào quan hệ. Thuần túy là Tô Vãn Ngư chính là cái này tính cách. Chỉ cần là vì duy trì linh hồn, dù là đối mặt so nàng mạnh lớn gấp 10 lần kẻ địch, nàng vậy cho tới bây giờ sẽ không có nửa điểm lui về phía sau. Còn như nói để cho Địch Trọng Dương hối hận, chính là Tô Vãn Ngư đối với mình tiềm lực, cũng có nhất định nhận biết. Nàng tin tưởng, bằng vào băng tuyết thần thể và u minh huyết mạch, nàng cho dù hiện tại không bằng Địch Trọng Dương, vậy sớm muộn có thể vượt qua người sau. Sau này có chính là cơ hội trả thù Địch Trọng Dương. Lăng Vân trong con ngươi cũng không khỏi thoáng qua một cái vẻ cổ quái. Hiển nhiên hắn đã ý thức được, Địch Trọng Dương tựa hồ hiểu lầm liền cái gì. Đối với lần này hắn dĩ nhiên sẽ không đi giải thích. Đối với Địch Trọng Dương hiểu lầm, hắn biểu thị vui mừng. Hắn phải thừa nhận, trước mắt đối với hắn mà nói, Địch Trọng Dương đích xác là khó mà đánh bại đối thủ. Để cho Địch Trọng Dương sinh ra cái loại này hiểu lầm, có thể cho hắn tranh thủ thời gian. Hắn tin tưởng, cho dù tiếp theo không có bất kỳ cơ duyên, bằng vào hắn bản thân nội tình, có cái nửa năm thời gian, hắn cũng có thể ung dung vượt qua Địch Trọng Dương. Nhìn lại hiện tại đi và Địch Trọng Dương chiến đấu, chỉ sẽ để cho mình tổn thương thảm trọng. Lăng Vân, coi là ngươi vận khí tốt. Xem ở Bạch Lộc Tông mặt mũi, ta lần này tạm thời bỏ qua cho ngươi. Quả nhiên, tiếp theo liền nghe Địch Trọng Dương hừ lạnh nói. Sau đó Địch Trọng Dương thật không có ở cái này dừng lại. Đối với sau lưng những người khác nói. Chấm, đi, chúng ta đi Vân Tiêu Đảo. Thiên Ba Phủ đã bị hủy diệt. Lưu lại nơi này Phong Diệp Đảo. Ở hắn xem ra đã không có ý nghĩa. Đông Phương Ba đã chết. Còn lại cái khác Thiên Ba Phủ võ già. Chỉ có thể cầm Địch Trọng Dương làm người tâm phúc. Gặp Địch Trọng Dương rời đi, bọn họ vội vàng nắm lên Đông Phương Dịch. Theo sát Địch Trọng Dương. Địch Trọng Dương sau lưng. Triệu Diệp trầm mặt nói. Dám hỏi Địch tiền bối. Còn Bạch Lộc này tông. Kết quả là cái gì thế lực? Chỉ như vậy thả qua Lăng Vân. Hắn thật vô cùng bực bội. Có thể liền Địch Trọng Dương cũng không dám đắc tội cái gì đó Bạch Lộc Tông. Hắn vừa có thể như thế nào? Lại bực bội vậy chỉ có thể nhịn. Địch Trọng Dương ánh mắt chớp mắt. Hắn nơi nào biết Bạch Lộc Tông là cái gì thế lực? Nhưng hắn khẳng định không thể nói như vậy. Như để cho người biết. Hắn cũng không biết Bạch Lộc Tông là cái gì thế lực. Chỉ dựa vào suy đoán liền rút lui. Còn không để cho hắn cười đến rụng răng. Lúc này hắn liền cố làm thâm trầm nói. Loại cấp bậc này thế lực. Không phải các ngươi có thể tiếp xúc được tầng thứ. Các ngươi chỉ cần biết. Dù sao cũng không nên đi đắc tội cái thế lực này là được. Quảng cáo. Nghe nói như vậy. Triệu Diệp các người lại là tâm thần nghiêm nghị. Bộc phát nhận định Bạch Lộc Tông là như vậy siêu cấp cường đại thế lực. Thiên Ba Phủ phế tích chỗ. Lăng Vân và Hạ Hằng hai mắt nhìn nhau một cái. Đều thấy lẫn nhau trong mắt vẻ cổ quái. Bọn họ thật không nghĩ tới. Như vậy một chàng to lớn nguy cơ. Lại có thể sẽ lấy loại phương thức này hóa giải. Địch Trọng Dương cái này kinh khủng kẻ địch. Không cần bọn họ đối phó. Mình liền rút lui. Doanh trưởng, La Phong. Tiếp theo, Lăng Vân nhìn về phía Diệp Mộ Bạch và La Phong. Trên mặt lộ ra cố nhân gặp lại nụ cười vui sướng. Diệp Mộ Bạch và La Phong lại là kích động. Hôm nay kết cục này, đối với bọn họ mà nói. Thật là giống như ảo mộng. Bọn họ bị Thiên Ba Phủ bắt. Kết quả lại có thể không cần chết. Không chỉ có như vậy. Lăng Vân hoàn diệt Thiên Ba Phủ. đánh chết Đông Phương Ba. Cuối cùng vậy giống vậy bình yên vô sự. Lăng Vân, không nghĩ tới ngươi lại ẩn núp được như vậy sâu. Diệp Mộ Bạch bỗng nhiên thở dài nói. Doanh trưởng thế nào nói ra lời này? Lăng Vân nói, vẫn cùng ta trang. Mặc dù ta không biết con Bạch Lộc này tông là cái gì thế lực, nhưng có thể để cho địch Trọng Dương kiêng kỵ như vậy, nhất định là vượt qua ta tưởng tượng thế lực. Diệp Mộ Bạch nói, thua thiệt được ta trước kia, còn lấy vì ngươi là tới từ hạ giới võ giả. Bây giờ suy nghĩ một chút ta cũng là quá ngây thơ. Hạ giới làm sao có thể sản sinh ra ngươi cái loại này yêu nghiệt. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.